Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Kim Vi Vi cùng Trương Tập Nhiễm có da thịt chi thân, Kim Vi Vi mỗi buổi tối đều đến nhà Trương Tập Nhiễm báo danh, đã không về nhà vào buổi tối một thời gian rất dài, ban đầu còn có thể mượn cớ tới nhà chị, vấn đề là có nhà mà không chịu ở, mỗi ngày chạy tới tá túc nhà chị thì kỳ quái. Vi Vi, có phải đã nói chuyện yêu đương không? Kim Dục làm lão ba 24 năm chỉ sợ con gái bị người khác bắt cóc sớm, rất lo lắng hỏi. Kim Vi Vi không trả lời, vừa nghĩ đến Trương Tập Nhiễm thì ngọt ngào một trận, sau đó cười khúc khích một cách hạnh phúc. Kim Dục vừa nhìn con gái cười như thế thì thầm nghĩ xong đời rồi, con gái không hiểu chuyện đời thật bị bắt cóc rồi. Nói cho ba ba nghe, Vi Vi thích kiểu con trai nào vậy? Kim Dục ôn nhu hỏi, nỗ lực moi ra tin tức của tên khốn nạn nào đó từ miệng con gái. Trang Văn Huệ cũng để mắt đến, con gái gần đây đêm không về nhà, lại một vẻ gió xuân phơi phới. Bà cảm thán, con gái rốt cục lớn rồi, cũng hiếu kỳ đối tượng yêu đương của con gái. Bà cũng không sợ Vi Vi bị lừa, dù sao thì ngày ngày đều mượn cớ tới nhà Kim Linh, chứng tỏ Kim Linh biết đối tượng của Vi Vi, nếu Kim Linh không phản đối vậy hẳn là không quá tồi. Kim Linh mặc dù có lúc rất khốn nạn nhưng sẽ không mở to mắt nhìn em gái mình bị người khác lừa. Không nói cho ba biết. Kim Vi Vi thần thần bí bí nói, sau đó túm váy lên nhảy nhót phiêu như bươm bướm, hình dạng tiêu chuẩn của tiểu nữ nhân trong tình yêu kia làm cho Kim Dục thật đắng lòng. Văn Huệ, Vi Vi trưởng thành. Kim Dục bất đắc dĩ nói với Trang Văn Huệ, hắn thật muốn lão bà đại nhân an ủi mình một chút. Ừ, trưởng thành, lòng chua xót hơn cả Kim Dục nhưng Trang Văn Huệ thật ra cũng vui mừng. Văn Huệ, Vi Vi bị thằng nhóc khốn nạn nào đó đoạt mất rồi. Kim Dục thấy lời nói không được lão bà đại nhân coi trọng, bất giác gia tăng âm lượng lặp lại một lần. Được rồi, em đã biết, Trang Văn Huệ không nhịn được xua Kim Dục như xua ruồi. Phiền chết người đi được con gái lớn vốn phải lập gia đình, Kim Dục thật như gà mẹ. Bất quá đối tượng của Vi Vi rốt cuộc là nhân vật nào, cái này cần phải hỏi Han Kim Linh một chút. Honey, hình như em có phiền phức, Kim Linh nhanh chóng cầu cứu Trang Ỉ Mộng. Vi Vi nói chuyện yêu đương, dù sao gần đây cả người Vi Vi đều tỏa ra khí tức hạnh phúc chói sáng như muốn đâm mù mắt người khác cho nên kẻ ngu đều nhìn ra được Vi Vi xuân tình nhộn nhạo. Hiện tại Trang Văn Huệ hỏi mình đối tượng của Vi Vi, làm cho Kim Linh có chút khó trả lời. Sao, Trang Ỉ Mộng đưa tay ôm lấy Kim Linh đang mong được ôm ấp. Kim Linh hiếm khi có vẻ khổ não như thế, bình thường đều là dáng vẻ không tim không phổi. Mộng Mộng mau nói xem, cô của chị cũng chính là dì của em, nếu biết Vi Vi và Nhiễm Nhiễm cùng một chỗ tương thân tương ái thì sẽ phản ứng như thế nào? Kim Linh nghĩ Trang Ỉ Mộng hiểu Trang Văn Huệ hơn so với chính mình, dù sao hai người đều họ Trang. Phản ứng của bà ấy đối với Vi Vi và Trương Tập Nhiễm, tôi cũng không biết thế nhưng em tuyệt đối không có trái cây ngon để ăn. Trang Ỉ Mộng ngay từ đầu đã không tán thành Kim Linh đồng ý chuyện của Vi Vi và Trương Tập Nhiễm. Kim Linh biết chuyện không báo chiếu theo tính cách của cô thì tuyệt đối sẽ giận chó đánh mèo Kim Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Mộng chị phải tìm cách cứu người ta, vừa nãy thầm thầm hỏi thăm em hiện tại Vi Vi nói yêu đương cùng ai, em làm sao đáp được hết lần này tới lần khác. Vi Vi cái đứa lỗ mãng kia không biết khiêm tốn, cứ như ước gì toàn bộ thế giới đều biết rằng nàng đang động dục vậy, em sợ giấy không thể gói được lừa. Kim Linh cố ý làm bộ tín hiệu không tốt, ăn gan báo mà ngắt điện thoại, tránh được mùng một nhưng không tránh được 15. Kim Linh vừa nghĩ đến vẻ của Trang Văn Huệ sau khi biết chân tướng thì có cảm giác đầu ra tê dại. Giấy vốn không thể gói được lửa, tôi thấy ngầm mươi nên trực tiếp nói với cô đi. Trang Ỉ Mộng nghĩ thẳng thắn còn được khoan dung, làm mật báo hình như không tốt lắm. Trang Ỉ Mộng nói thì dễ, phải hiểu rằng Vi Vi và Nhiễm Nhiễm đều là em gái của mình, bán đứng em gái hình như không tốt lắm. Không nói phản ứng bên Kim gia, bên Trương gia sợ là còn nghiêm trọng hơn so với Kim gia, ngẫm lại thì Kim Linh nghĩ Nhiễm Nhiễm và Vi Vi tương thân tương ái thật không phải ý kiến hay, sớm biết vậy sẽ không đồng ý, nên sớm hung hăng vung gậy đánh gãy uyên ương, hiện tại cũng sẽ không phải chuyện của mình. Bây giờ Vi Vi và Nhiễm Nhiễm đều ở công ty mình, rõ ràng là bản thân bao che dung túng, trưởng bối hai bên, bản thân đều ăn không hết tốt, tình cảnh bản thân so với hai người kia đều không tốt hơn bao nhiêu. Dù sao em đều phải chết, chính em chọc ra phiền phức thì tự mình giải quyết. Chỉ bất quá đến lúc đó trong lòng cô sợ là không dễ chịu, nghĩ tới đây, trong đầu Trang Ỉ Mộng cũng có chút lo lắng. Ỉ Mộng cứu giúp người ta có được không? Kim Linh làm nũng nói, vì sao Vi Vi và Nhiễm Nhiễm công khai so với chính mình công khai lại phải đau đầu hơn vậy? Người ngoài không nên can dự, chỉ có thể xem Vi Vi và Trương Tập Nhiễm có bao nhiêu kiên định muốn ở cùng một chỗ. Tôi nghĩ ngươi nên đi tìm Trương Tập Nhiễm thương lượng một chút. Chàng ỷ mộng nghĩ ai gây chuyện thì người đó giải quyết, tốt hơn là để Trương Tập Nhiễm và Vi Vi tự giải quyết. Có đạo lý, dù là muốn công khai với gì thì cũng cần thông báo cho Nhiễm Nhiễm trước mới được. Kim Linh nghĩ thương lượng với Nhiễm Nhiễm có tác dụng. Nhiễm Nhiễm, dì của chị cũng chính là nhạc mẫu tương lai của em, hỏi tôi hiện tại Vi Vi đang gặp gỡ hẹn hò ai. Kim Linh vào phòng làm việc của Trương Tập Nhiễm, nói với Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm ngừng động tác trong tay, đợi Kim Linh tiếp tục. Dù tôi không nói cho bà biết thì tôi tin chắc bà cũng có thể rất dễ dàng điều tra ra, chị nghĩ em phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kim Linh nhắc nhở Trương Tập Nhiễm, em đã biết, Trương Tập Nhiễm nhàn nhạt hồi đáp, sau khi ăn Vi Vi, nàng đã biết bản thân đã không còn đường lui. Làm khó em rồi, đức hạnh kia của Vi Vi, sợ không thể cùng chia sẻ áp lực với em, lúc trước không giới thiệu tiểu ngu ngốc này cho em quen biết thì tốt rồi. Kim Linh thuần túy là đang mã hậu pháo. Thuật ngữ cờ tướng, chỉ hành động không kịp thời, không giúp ích được gì, lúc trước cô chính là ngại Vi Vi vướng người, sau khi biết người Vi Vi sùng bái em họ Trương Tập Nhiễm của bản thân thì cố ý giới thiệu cho hai người quen biết, sau đó Vi Vi liền quấn lấy Trương Tập Nhiễm, nghĩ lại thì nghiệt duyên của hai người các nàng chính do bản thân một tay thúc đẩy. Chị họ, nếu như Trang Văn Huệ hỏi lại thì chị nói cho bà ấy đi, dù sao sớm muộn đều phải đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tập Nhiễm biết Kim Linh kẹt ở giữa cũng không dễ chịu cho nên cũng không muốn làm khó Kim Linh. Vốn tưởng có thể kéo dài đến đâu hay đến đấy, thế nhưng sự thực chứng minh càng là chuyện sợ xảy ra lại càng dễ phát sinh. Chị đây còn có thể chịu được áp lực, chỉ sợ em không chịu nổi. Gia phong của Trương gia Kim Linh biết cô sợ Nhiễm Nhiễm không chịu được áp lực của cậu, huống chi bên gì cũng không lạc quan. Đã nghĩ tốt trường hợp xấu nhất, Trương Tập Nhiễm mặt không biểu cảm nói. Cũng phải, trước tiên phải nghĩ dự định kết quả xấu nhất, sau đó nghĩ triển vọng tốt nhất, chị đây ở trong lòng sẽ yên lặng ủng hộ em. Kim Linh vỗ vai Trương Tập Nhiễm nói, cảm ơn, Trương Tập Nhiễm gật đầu, cô đúng là cần một ít ủng hộ. Lúc này Vi Vi không thể giúp gì, mà cô cũng không muốn Vi Vi dính vào những phiền não này, cô thà rằng bản thân một mình chịu trách nhiệm cũng không muốn để Vi Vi đơn giản vui vẻ cùng chịu phiền não với mình. Chị đây về trước, Nhiễm Nhiễm tự bản thân đã biết Kim Linh cũng sẽ không tiếp tục làm phiền. Trương Tập Nhiễm gật đầu, sau khi Kim Linh rời phòng, sắc mặt của nàng mới chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Hết chương 113, cách chương.